Xin chào, rất vui được gặp lại mọi người. Mình là Duy, các bạn đang nghe kênh Giải Mã Kỳ Án với lịch đăng vào thứ hai, thứ tư và thứ sáu hàng tuần. Hôm nay Duy sẽ kể về một vụ án xảy ra tại làng Hoa Khê, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Có lẽ trong các câu chuyện cổ tích phương Đông và phương Tây, chúng ta thường được nghe công chúa Lọ Lem đánh rơi chiếc giày sau khi đồng hồ sắp điểm 12 giờ đêm. Rồi chuyện cô Tấm làm rơi chiếc hải thêu xuống nước, họ sau đó đều có kết thúc có hậu. Nhưng vì nó là những câu chuyện cổ tích có phần lãng mạn và nhân văn, nhưng trong thực tế sẽ tàn khốc hơn rất nhiều. Trong câu chuyện ngày hôm nay của chúng ta, cũng là bắt đầu từ một chiếc bốt da màu đỏ rực rỡ sang trọng. Nó thuộc về cuộc sống xa xỉ, hào nhoáng, nhưng lại rơi ở một nơi hoang vắng, cằn cỗi. Dường như phía sau nó chứa đựng một câu chuyện không lành. Và sau đây, mời các bạn nghe câu chuyện này cùng với chúng mình. Và rất mong các bạn có thể ủng hộ một like và bấm đăng ký kênh nếu đây là lần đầu tiên bạn tới với Giải Mã Kẻ Án nhé. Một buổi tối tháng 12 năm 2009, dưới ánh đèn bàn làm việc của phòng kỹ thuật đội cảnh sát hình sự huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam, đội trưởng đội kỹ thuật vẻ mặt căng thẳng đang xem xét đo đạc một vật dụng màu đỏ. Nó rất nổi bật, đó là một chiếc bốt cao gót bên chân trái. Đây là dạng bốt cao cổ lên tới gần đầu gối. Phía cổ đôi bốt có hoa văn hình con bướm và đính đá. Nó là dạng cườm đá dính, mặt sau có keo. Cách sử dụng khi trang trí là dùng nhiệt để khiến keo đá chảy vào, dính vào bề mặt. Nhưng chiếc bốt này được gắn đá khéo léo, không bị lem keo như các loại hàng chợ. Họa tiết đôi bốt tương đối tinh xảo. Nó là một đôi bốt bằng da thật, không phải da tổng hợp, có dây rút tạo kiểu ở mặt ngoài. Đôi bốt này là một loại hàng cao cấp. Nhưng tại sao mà đôi bốt cao gót có màu sắc nổi bật này lại nằm trên bàn làm việc của các kỹ thuật viên đội cảnh sát hình sự? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sự việc xảy ra vào ngày hôm trước đó tại làng Hoa Khê, huyện Di Lương, tỉnh Vân Nam. Ngày 14 tháng 12 năm 2009 là một ngày giữa mùa đông, thời tiết lạnh giá, không khí ở vùng núi lại càng rét buốt hơn. Sau khi ăn trưa và cũng là thời điểm mà thời tiết ấm nhất trong ngày, một người đàn ông họ Lữ một mình đi về phía ngọn núi phía sau làng. Ông ta đi bộ gần 3 km về phía đông, men theo con đường mòn để đi tắt. Địa hình ở đây rất hiểm trở, gập ghềnh. Điểm đến của ông ta là một hang động ẩn dưới một sườn núi. Nói chính xác hơn, nó là một khu mỏ đã bị bỏ hoang hơn 10 năm. Đây là một khu mỏ quặng khai thác rất có giá trị và được bán với giá khoảng 3.000 tệ mỗi tấn. Nó là khoảng hơn 10 triệu tiền Mình. Vì thế mà ông Lữ đã mang một bao tải lớn tới đây để nhặt nhạnh. Do mấy ngày trước, ông nghe người làng nói, nhìn thấy có mấy người lạ mặt đi ô tô tới và lảng vảng xung quanh khu mỏ quặng này. Ông đoán rằng có lẽ họ tới đây để đào bới khai thác. Nên ông chờ vài hôm, khi họ rời đi, ông sẽ tới nhặt những thứ còn sót lại để bán lấy tiền. Cửa hang để dẫn vào trong khu mỏ này rất vòng vèo và khó tìm, kể cả đối với người địa phương. Nếu không từng đi qua khu vực này nhiều lần, thì cũng rất dễ lạc lối. Ông Lữ đã tốn không ít công sức, cuối cùng cũng đi tới cửa hàng. Ông ta bật đèn pin và bắt đầu đi vào phía trong. Nhưng mới đi được vài bước, dưới ánh đèn pin, ông ta nhìn thấy một thứ ngay ở cửa hàng. Ở đây còn ánh sáng khá tốt, ông lập tức nhận ra thứ đó là một chiếc bốt màu đỏ nằm trên lớp rêu ẩm mốc và những cây dương xỉ ngay cửa của mỏ quặng này. Ông Lữ đã lại gần để nhìn kỹ hơn. Đó là một đôi bốt cao cổ nhìn rất thời thượng. Nó bóng loáng lên dưới ánh đèn pin trên tay ông Lữ. Nhưng mà làm sao một thứ xa xỉ như vậy có thể xuất hiện ở vùng đất cằn cỗi hoang vắng này? Dù có chút bối rối, cảm thấy có gì đó không đúng lắm, có một chút chột dạ lo lắng, nhưng suy nghĩ tới việc số quặng nhặt được sẽ bán được khá khá tiền. Lúc này thì kinh tế đã được kinh hãi rồi các bạn. Nên ông ta tiếp tục soi đèn, chậm rãi đi sâu vào trong mỏ. Nhưng khi đi được một quãng nữa, tầm 70 đến 80 mét, thì ông Lưu bắt đầu ngửi thấy có mùi gì đó giống như là mùi mỡ cháy khét và mùi khó chịu phảng phất giống như mùi xác động vật đang phân hủy. Lúc này thì ông ta càng ngạc nhiên hơn nữa, bởi vì nếu như vài hôm trước có người từng ở đây thì cũng có thể họ sẽ nấu nướng trong quá trình khai thác quặng là bình thường. Nhưng mà sẽ phải nấu ăn ở bên ngoài, hoặc kể cả trời mưa to hay gió to. Nếu nấu ăn ngoài trời mà bị mưa gió tạt lửa thì cũng thường chọn vị trí cách miệng hang vài mét thôi, chứ không ai lại nấu ăn ở phía sâu trong hang tới gần 100 mét như thế này cả, sẽ rất là ngộp và khó chịu. và càng bước thêm vào thì mùi khét càng rõ, và ngay bên tay trái không xa lắm có một khối đen được đặt sát vào vách hàng. Lấy hết can đảm, ông Lữ đến gần hơn và nhìn kỹ. Ngay lập tức ông Lữ sững sờ, đó là một người cháy đen. Nói chính xác hơn thì đó là một thi thể bị thiêu cháy, đang ngồi gục đầu và dựa lưng vào vách hàng. Cuối cùng thì lúc này ông Lữ đã biết mùi khét đến từ đâu. Nhưng tất nhiên nó không phải là điều quan trọng nữa. Thậm chí lúc này việc vết mỏ quặng cũng không quan trọng nữa. Ông Lữ vội chạy lao ra khỏi hang và gọi điện báo cảnh sát. Sau khi nhận được trình báo, các nhân viên cảnh sát từ văn phòng cảnh sát huyện Di Lương cùng bác sĩ pháp y đã nhanh chóng tới hiện trường vụ án. Sau khi đi bộ một quãng đường đất gập ghềnh và khá dài để tới được mỏ, cảnh sát bắt đầu đi sâu vào trong hang. Giống như ông Lữ báo cáo, ngay bên trái cửa hang là một chiếc búa đỏ, và khi đi tiếp vào khoảng 100 mét tính từ cửa hang, cảnh sát nhìn thấy một thi thể đã bị cháy đen đang ngồi dựa lưng vào vách hang. Phía trước thi thể bị cháy rất nặng, phần sau những nơi tiếp giáp với vách đá như mông và lưng của thi thể thì độ bỏng thấp hơn. Có thể phán đoán sơ bộ, nạn nhân sau khi đã chết được hung thủ đặt ngồi dựa lưng vào tường, rồi sau đó đã tạt xăng vào thi thể rồi châm lửa đốt. Điều này khiến những vị trí trực tiếp bị dính xăng sẽ cháy dữ dội hơn. Ngoài ra cảnh sát còn thu thập được những manh mối sau. Một chiếc áo khoác màu đỏ của nạn nhân đã bị cháy rời thành những mảnh nhỏ và rơi xuống ngay bên cạnh thi thể như các bạn đang thấy trên màn hình. Nữ nạn nhân có vóc dáng nhỏ nhắn, cô ấy cao khoảng 1m52, tầm 20 đến 30 tuổi. Thời gian tử vong khoảng hơn 10 ngày. Trên ngực trái nạn nhân có 3 vết thương chí mạng gây ra bằng vật sắc. Xác định sơ bộ là do dao nhọn. Tiết diện ngang vết thương là 2cm. Trong 3 vết thương có 2 vết thấu tim, gây sốc mất máu và tử vong nhanh chóng. Chiếc bốt cao gót rơi ngoài cửa hàng cũng được xác định thuộc về nạn nhân. Đồng thời cảnh sát cũng tìm được rất nhiều dấu chân để lại trên lớp bụi dày và ở trên một số điểm tại cửa hàng. Những dấu chân này cũng dẫm nát một số cây dương xỉ và hắn lên lớp dưới mốc. Nhiều vết dày xoay tròn chồng chéo lên nhau. Sau khi xem xét, cảnh sát thấy nó được tạo thành từ 4 đôi giày đàn ông khác nhau và một đôi giày cao gót của phụ nữ. Có thể phán đoán những dấu vết này được hình thành trong lúc giằng co xô sát với nạn nhân. Chúng ta có thể dựng lại tình huống như sau. Nạn nhân bị một nhóm người ép vào hang. Trong lúc giằng co, cô ấy đã bị tuột một chiếc bốt ngay ở miệng hang. Sau đó bị nhóm người kia tiếp tục lôi đi vào trong hang. Sau đó nhóm người này đã sát hại cô ấy rồi đổ xăng lên để hủy thi thể nhằm tránh nhận diện nạn nhân. Dấu giày nữ về cả kích thước, hoa văn đều phù hợp với đôi bốt của nạn nhân. Còn 4 đôi giày nam giới, có 2 trong số đó là giày thể thao và 2 đôi là giày da dạng công sở. Bằng cách so sánh mức độ nghiêng và trọng tâm cùng với độ đậm nhạt của dấu vết, cảnh sát xác định là cả 4 người này đều là những thanh niên trẻ tuổi. Và với việc 4 kẻ đã bắt cóc một cô gái tới đây và sát hại, động cơ nghi ngờ của vụ án này là cưỡng hiếp và giết người. Những kết quả pháp y sau đó khẳng định nạn nhân không bị xâm hại tình dục. Vậy động cơ của bọn chúng là gì? Chẳng lẽ là bắt cóc tống tiền? Và sau khi nhận được tiền chuộc hoặc kế hoạch không thành thì ra tay sát hại nạn nhân để bịt đầu mối. Nhưng còn một điều nữa là tại sao cả 4 kẻ này, nếu đã nghĩ tới việc dùng xăng để hủy thi thể nhằm che giấu danh tính nạn nhân, đã cẩn trọng như thế thì tại sao bọn chúng lại không mang theo chiếc bốt đỏ rơi ở ngay miệng hang? Chẳng lẽ lại không nhìn thấy một chiếc bốt đỏ nổi bật như thế khi bọn chúng rời khỏi hang? Trong khi vị trí chiếc bốt rơi ngay lối vào trong mỏ, ánh sáng ở đó khá tốt và dễ quan sát, nên không thể nói là không nhìn thấy được. Cảnh sát phán đoán có thể thời điểm xảy ra vụ án là ban đêm, nên sau khi sát hại nạn nhân và vội vã rời khỏi hiện trường, bọn chúng đã không thấy được chiếc bốt đỏ. Kiểm tra kỹ ở vách hang và một số vị trí dưới nền hang, có những vết máu đọng vũng với kích thước khoảng 7cm một chiều. Cũng có những vết máu dạng vệt dài đã khô cứng lại. Vì thế khá chắc chắn đây không phải là hiện trường đầu tiên của vụ án. Cách ra tay của hung thủ tàn nhẫn, quyết tâm đoạt mạng nạn nhân, sau đó dùng xăng đã chuẩn bị trước để hủy thi thể. Cả về việc nạn nhân được đưa tới hang bởi một nhóm người và ép cô ấy vào trong hang, thì rõ ràng đây là một kế hoạch tương đối kỹ lưỡng, chứ không phải là một vụ giết người bộc phát. Khu mỏ này ở một vùng hẻo lánh, địa hình gập ghềnh, bình thường vốn không có người lui tới. Hơn nữa, nó cũng đã bị bỏ hoang nhiều năm. Vì vậy, việc người phụ nữ trẻ tuổi bị sát hại trong hang động của khu mỏ này, nó cũng đồng thời tiết lộ một thông tin hung thủ. Đó là ít nhất trong nhóm hung thủ này cũng phải có một người am hiểu về địa hình khu vực. Khá chắc chắn, hắn đã từng nhiều lần tới đây. Vậy thì chỉ có hai trường hợp sau. Một là hắn là người địa phương sinh sống ở gần đây. Hai là hắn từng là công nhân mỏ, lao động và sống ở gần đây nhiều năm trước. Cảnh sát tiếp tục mở rộng phạm vi điều tra ra khu vực xung quanh. Trên con đường mòn dẫn vào cửa hàng cũng tìm thấy những dấu chân mới dẫm đạp lên cỏ và bụi cây dại. Dấu vết xô xát rất rõ ràng, cách miệng hang khoảng 15 mét. Còn trước đó là những dấu chân đi song song với nhau. Căn cứ vào điều này, có thể xác định lúc trước là nạn nhân tình nguyện đi theo hung thủ, cho tới khi tới gần và nhìn thấy chiếc hang, cô ấy mới bắt đầu phát hiện ra nguy hiểm và phản kháng. Điều này cho thấy chắc chắn rằng ít nhất phải có một người trong nhóm hung thủ có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, nên cô ấy mới có thể cùng hắn đi tới nơi xa xôi hẻo lánh này. Từ trang phục và những mảnh cháy còn sót lại và chiếc bốt thời thượng đắt tiền, có thể thấy nạn nhân là người yêu thích cái đẹp và thời trang. Cảnh sát xác định khả năng cao cô ấy phải là một phụ nữ thành phố hoặc thị trấn nào đó, và nạn nhân có mức độ tài chính tương đối tốt. Từ những điều này cũng có thể suy luận cô ấy bị giết do mâu thuẫn tài chính khi làm ăn, hoặc là một kế hoạch trả thù tình cảm, cũng không loại trừ khả năng tống tiền hoặc cướp và giết người. Nhưng trong hồ sơ hơn 10 ngày gần đây, không tìm được báo cáo mất tích hay tống tiền nào phù hợp với những đặc điểm của nạn nhân trong mỏ quặng. Cảnh sát xem xét và phán đoán có lẽ động cơ nghiêng về mâu thuẫn tình cảm hoặc cướp của nhiều hơn. Những cô gái trẻ trung xinh đẹp ở độ tuổi ngoài 20 như nạn nhân lại có gu ăn mặc thời trang tinh tế, đương nhiên sẽ có nhiều người đàn ông theo đuổi. Hơn nữa, việc cô ấy theo một nhóm nam giới tới nơi vắng vẻ như thế này thì hung thủ phải là người quen. Vì thế có thể giả định hung thủ từng là người theo đuổi không thành, từ đó ôm hận. Hoặc cũng có thể phán đoán rằng hung thủ từng có mối quan hệ tình cảm với nạn nhân, nhưng sau một thời gian đã bị cô ấy chủ động chấm dứt, kể từ đó ôm lòng thủ tức và lên kế hoạch giết người. Một nhóm cảnh sát khác lại thiên về nhận định kẻ sát nhân đã lợi dụng mối quan hệ thân thiết quen biết với nạn nhân để dẫn cô ấy tới đây nhằm mục đích cướp tài sản. Bởi vì nạn nhân ăn mặc thời thượng như vậy mà không tìm thấy túi sách, không có tiền mặt, cũng không có thẻ ngân hàng hay điện thoại di động hoặc bất cứ tài sản nào khác được tìm thấy ở hiện trường, thì điều này cho thấy kẻ sát nhân đã mang theo toàn bộ những thứ gì có giá trị, không bỏ sót lại gì. Và như thế, nó giống như một vụ án động cơ là để cướp tài sản hơn. Tất cả những suy luận này đều có lý, nhưng nếu muốn khoanh vùng được hung thủ từ các mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, thì trước tiên phải xác định được nạn nhân là ai. Thi thể bị cháy rụi, ở hiện trường không có manh mối có giá trị nhận diện nào. DNA của người quá cố không khớp trên dữ liệu DNA quốc gia. Hiện tại chưa thể xác định được danh tính của nạn nhân. Tiếp tục công tác điều tra hiện trường, ở vị trí nạn nhân ngồi và cách vị trí nạn nhân ngồi khoảng 6 mét, có nhiều mảng tro do đốt giấy vương vãi khắp nơi, và cũng có một sấp vài tờ giấy nhỏ bị cháy một phần chưa hết. Như các bạn đang thấy trên máy, nó được cuộn lại hình dạng như thế này. Trong sấp giấy đó, hầu hết là những giấy tờ không có giá trị, ngoại trừ một hóa đơn điện thoại. Nhưng hóa đơn điện thoại này không đầy đủ, do nó đã bị cháy nham nhở những vị trí thông tin quan trọng nhất. Chỉ có thể quan sát được tên người đi thu phí và số tiền 30 tệ. Như một người thu phí hàng ngày tiếp xúc với hàng trăm khách hàng, hóa đơn lại cháy mất phần thông tin ngày và tên khách hàng, mà số tiền 30 tệ lại rất phổ biến. Hơn nữa, hãng viễn thông này họ in hóa đơn trực tiếp cho khách hàng, chứ không lập hồ sơ lưu theo danh sách khách hàng từ ngày trên sổ thống kê, nên bây giờ phải tìm lại trong danh sách hóa đơn từ máy. Cảnh sát đã lấy thời điểm tử vong của nạn nhân là hơn 10 ngày trước. Như vậy, thời điểm phát hành hóa đơn là phải từ ngày 4 tháng 12 trở về trước. Cứ như thế đối chiếu và dò lại từ ngày 1, việc dò tìm trong 3 ngày liên tục thu được hơn 500 kết quả hóa đơn 30 tệ, tính từ ngày 1 tháng 11 cho tới ngày 4 tháng 12. Nhưng mà hóa đơn điện thoại cháy dở dang ở hiện trường có thể được phát hành vào tháng 12 hay tháng 11, thậm chí có thể là tháng 10 hoặc nhiều tháng trước đó. Và như thế, việc xác định danh tính nạn nhân là không khả thi. Hiện giờ thứ giá trị nhất mà cảnh sát đang có chính là chiếc bốt bên chân trái màu đỏ của nạn nhân. Chiếc bốt da này đã trở thành vật chứng duy nhất còn nguyên vẹn tại hiện trường. Bên cạnh thi thể của nạn nhân, cảnh sát đã tìm được một chiếc bốt da. cảnh sát tìm thấy một chiếc khuyên tai lạ mắt, là cô ấy đeo lệch một bên, có nghĩa là một tai đeo khuyên và một tai không. Chiếc khuyên này đã cháy đứt rời phần móc nhựa phía trên trong quá trình hung thủ đốt xác. Nó chỉ còn lại phần kim loại phía dưới. Hình dạng như các bạn đang quan sát được trên màn hình, nó khá giống một viên đạn. Chiều dài của chiếc khuyên khoảng 3 cm, nhìn rất độc đáo và ấn tượng. Vụ án xảy ra ở làng Hoa Khê, huyện Di Lương, một nơi tương đối vắng vẻ và lạc hậu, cách thị trấn gần nhất cũng hơn 30 km. Từ những thông tin thu thập ở hiện trường, chúng ta có thể mô tả một số đặc điểm của người quá cố như sau. 1. Cô ấy mặc áo khoác đỏ, đi đôi bốt cổ cao màu đỏ, đeo khuyên lệch một bên có hình dạng viên đạn, trông rất phá cách và độc đáo. Rõ ràng với phong cách ăn mặc rất thời trang, cô ấy sẽ không phải là một phụ nữ nội trợ hay là một phụ nữ ở vùng nông thôn. 2. Cô ấy thích trang phục có màu đỏ rực rỡ. Có lẽ nạn nhân có tính cách mạnh mẽ, sôi nổi và tự tin. 3. Với cách ăn mặc, phong cách và nổi bật như vậy, có thể là cô ấy làm việc trong những nơi cung cấp dịch vụ giải trí, ví dụ như quán bar, quán karaoke, sàn nhảy hay các tụ điểm vui chơi. Sau đó, các trinh sát chia thành hai nhóm. Nhóm đầu tiên, họ đến các địa điểm vui chơi giải trí, các quán bar, karaoke trong huyện Di Lương để tìm kiếm về một người phụ nữ trẻ tuổi mất tích. Nhóm còn lại từ các cửa hàng và khu chợ trong thị trấn, thành phố ở khu vực huyện Di Lương. Họ tìm đến các cửa hàng giày da và trang sức dành cho phụ nữ, cố gắng tìm kiếm kiểu dáng những sản phẩm giống chiếc bốt màu đỏ và loại khuyên tai giống hình viên đạn mà nạn nhân đã đeo. Sau đó chủ một cửa hàng giày đã báo cáo với cảnh sát rằng cách đây không lâu, có một phụ nữ trẻ ăn mặc rất thời trang tới cửa hàng để mua một đôi bốt cao cổ màu đỏ giống hệt như chiếc bốt mà cảnh sát đang có. Nhưng vì đó là đôi cuối cùng trong cửa hàng đã được bán, nên giờ không còn mẫu ở cửa hàng để so sánh. Và người nữ khách hàng đó rất xinh đẹp. Cô ấy có vẻ dư giả tài chính, không mặc cả nhiều mà mua hàng rất nhanh. Điều đó khiến cho chủ cửa hàng vẫn còn ấn tượng. Từ lời khai của chủ quán, cảnh sát xác định có lẽ người phụ nữ mua đôi bốt đỏ sống ở gần khu vực này. Lập tức họ in hàng loạt các thông báo tìm kiếm, dán khắp nơi trong thị trấn và khu vực lân cận. Trong bản thông báo ghi rõ chiều cao, trang phục, hình ảnh đôi giày, đôi khuyên tai lạ mắt. Sau khi những thông báo này được dán rộng rãi khắp nơi, vài ngày sau, có một người đàn ông đã tới đồn cảnh sát. Chàng trai trẻ này tên là Trương Khiêm. Anh ta nói với cảnh sát rằng chị gái của anh ấy có một chiếc khuyên tai rất giống như trên thông báo. Anh ta chắc chắn bởi vì đó là một đôi khuyên do anh ta mua để tặng bạn gái. Nhưng mà khi đó, chị gái của anh là Trương Huệ rất thích, nên anh ta đã tặng lại cho chị mình. Vì thế mà khi nhìn thấy bản thông báo tìm kiếm nạn nhân, anh ta giật mình, ngay lập tức gọi điện cho chị, nhưng thuê bao không liên lạc được. Có điều là khi mà Trương Khiêm tặng lại cho chị, thì Trương Huệ nói cô ấy chỉ cần một chiếc thôi, vì đeo lệch một bên tai như thế mới phong cách, nên chỉ lấy có một chiếc, và chiếc còn lại thì chính Trương Khiêm cũng đang đeo trên tai luôn. Khi cảnh sát gỡ chiếc khuyên tai trên tai Trương Khiêm xuống để đối chiếu với chiếc khuyên tai vật chứng ở hiện trường, thì quả thật nó là một đôi. Lúc này cảnh sát đã đưa Trương Khiêm đến phòng lưu trữ vật chứng và cho anh ta xem những mảnh quần áo cháy dở của bộ đồ nạn nhân mặc. Trương Khiêm cẩn thận quan sát từng chút một và sau đó anh ta nhận ra chiếc bốt màu đỏ mà chị gái rất yêu thích. Một chi tiết nữa trùng hợp hơn, đó là lần liên lạc cuối cùng giữa anh ta và chị gái là khoảng 14 ngày trước. Để xác định xem nữ nạn nhân trong mỏ quặng có phải chị gái của Trương Khiêm hay không, thì cảnh sát đã lấy DNA của Trương Khiêm để đối chiếu. Kết quả sau đó cho thấy nạn nhân trong khu mỏ chính là Trương Huệ, cô ấy năm đó 25 tuổi. Từ số điện thoại mà em trai của nạn nhân cung cấp, cảnh sát đã xác định được hóa đơn điện thoại bị cháy dở dang ở hiện trường cũng thuộc về nạn nhân Trương Huệ. Nhưng cô ấy lại sử dụng thông tin của một người bạn để đăng ký số điện thoại. Điều đó đã khiến cho quá trình điều tra gặp khó khăn hơn. Khi truy xuất danh sách hồ sơ cuộc gọi, cảnh sát thấy trước khi bị sát hại, nạn nhân thường liên lạc với rất nhiều người. Nghi phạm có lẽ nằm trong danh sách này. Trương Huệ có một quán karaoke. Cô ấy thường ở lại quán. Cảnh sát đã chia hai nhóm tới quán karaoke và tới nhà của Trương Huệ để tìm hiểu thêm về cuộc sống của cô ấy trước đây và điều tra các mối quan hệ của nạn nhân. Chúng ta có thêm được những thông tin như sau. Trương Huệ là chủ một quán karaoke trong khu vực. cô ấy và chồng đã ly thân, đường ai nấy đi từ hơn một năm trước. Hai người có mâu thuẫn rất sâu sắc và Trương Huệ cương quyết ly hôn, chỉ còn đang chờ hoàn tất thủ tục. Mẹ nạn nhân cho biết thêm, bà cảm thấy cái chết của con gái bà nhất định có liên quan đến con rể. Người con rể mà bà nhắc tới là Tăng Phiên. Trương Huệ và Tăng Phiên là hai người cùng làng, là bạn học cùng lớp tiểu học và lớn lên cùng nhau giống như thanh mai trúc mã. Lúc đó thì gia đình Trương Huệ cũng rất quý mến Tăng Phiên bởi vì anh ta rất tốt bụng, hiền lành và chăm chỉ. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, hai người bắt đầu sống chung với nhau. Thời điểm đó, cuộc sống của hai người sau khi kết hôn tương đối khó khăn, nhưng họ sống rất hạnh phúc. Thời gian cứ thế trôi qua, một năm sau con trai của họ chào đời. Vì để duy trì cuộc sống của gia đình nhỏ tốt hơn, Tăng Phiên đã đưa vợ con từ làng tới thị trấn và mở một cửa hàng tạp hóa nhỏ, bán kèm cả đồ sứ và quần áo trẻ em. Cảnh sát đã thẩm vấn Tăng Phiên, anh ta cho biết rằng vợ anh là một người phụ nữ rất chăm chỉ và mạnh mẽ. Chồng thì ở nhà bán tạp hóa, còn vợ thì làm thêm ở một quán karaoke trong khu vực, đi sớm về muộn, thu nhập cũng khá. Nhưng mục đích chính của Trương Huệ không phải là đi làm thuê, mà cô ấy vừa đi làm vừa học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ quán karaoke, và để có thể tự mở một quán karaoke nhỏ bằng tất cả vốn liếng tích lũy được khi đi làm. Quán kinh doanh rất tốt và dần dần trở nên đông khách. Nhưng lúc này, khi càng nhiều khách thì mọi việc càng trở nên phức tạp. Các nhân viên của Trương Huệ đều là những cô gái xinh đẹp, khách hàng thì cũng có nhiều kiểu người. Người lịch sự cũng có, mà người thích trêu đùa, đụng chạm cũng có. Dần dần Tăng Phiên cảm thấy rất khó chịu. Mặc dù vợ chỉ là người quản lý quán, không trực tiếp tham gia bưng bê phục vụ khách, nhưng mỗi ngày thấy người vợ xinh đẹp thường xuyên tiếp xúc cười nói với đàn ông, Tăng Phiên cảm thấy rất bực dọc trong lòng. Anh ta bắt đầu phàn nàn với vợ rằng việc mở quán karaoke sẽ khiến bị mang tiếng xấu cho hai vợ chồng. Nhưng Trương Huệ cố gắng giải thích với chồng rằng công việc chỉ là công việc, với lại thu nhập từ cửa hàng tạp hóa không được bao nhiêu, giờ không duy trì quán karaoke, không có tiền thì cặp đất ra mà ăn à. Dần dần quán karaoke càng phát triển thì Trương Huệ càng dành nhiều thời gian hơn, ít quan tâm tới chồng con. Trong khi Tăng Phiên là mẫu người hơi cổ điển, anh ta không chấp nhận việc vợ mình thường xuyên ở quán karaoke, tiếp xúc với nhiều đàn ông, môi trường phức tạp. Thậm chí có những hôm Trương Huệ ở lại quán chứ không về nhà. Tăng Phiên đã nhiều lần yêu cầu Trương Huệ đóng cửa quán karaoke, nhưng cô ấy không chịu. Vì thế nhiều lần Tăng Phiên đã tới quán karaoke để thuyết phục, thậm chí là ép buộc. Nhưng Trương Huệ vẫn kiên quyết với ý tưởng kinh doanh của mình. Mâu thuẫn giữa hai người trở nên gay gắt. Kể từ đó, mối tình cảm vợ chồng cũng lạnh nhạt dần. Cả hai đã ly thân và đang chờ phán quyết ly hôn. Sau khi phân tích tình hình, cảnh sát cảm thấy đúng là Tăng Phiên có mâu thuẫn cãi vã thường xuyên với Trương Huệ. Nhưng anh ta và Trương Huệ đã ly thân một năm và đang chờ giải quyết ly hôn. Trong suốt thời gian này, Tăng Phiên chăm sóc nuôi dưỡng con trai. Anh ta không liên lạc, không làm phiền Trương Huệ. Qua những người bạn và họ hàng của Tăng Phiên cho biết, anh ta cũng không hề tỏ ra thù ghét, nói xấu vợ cũ, mà chia tay rất văn minh. Đồng thời trong quá trình điều tra, cảnh sát thấy rằng, thời điểm mà vợ anh ta mất tích thì Tăng Phiên đã thanh lý cửa hàng tạp hóa được 2 tháng. Khi đó anh ta đang làm công nhân xây dựng cho một công trường ở tận Bắc Kinh. Anh ta có bằng chứng ngoại phạm rất rõ ràng. Tiếp tục xem xét từ các mối quan hệ xã hội và công việc của Trương Huệ, cảnh sát cảm thấy có thể vì công việc làm ăn của cô ấy phất lên quá nhanh và quá tốt, nên có thể cô đã có tranh chấp tài chính với ai, hay là cạnh tranh với những quán karaoke khác ở khu vực xung quanh, hoặc có thể là đã mâu thuẫn, xúc phạm với những người khác và bị trả thù. Ngay thời điểm này, em trai của nạn nhân đã cung cấp một manh mối mới cho cảnh sát, nói rằng anh ta nghi ngờ một người. Chị gái của anh có một người bạn làm ăn khác giới rất thân thiết, và sau một thời gian hai người đang yêu nhau. Trương Huệ vài lần khi gọi điện có nhắc tới người này với em trai và rất tự hào vì người đàn ông đẹp trai này. Người này tên Triệu Quân, anh ta cao 1m8 và nhiều người thường xuyên khen rằng anh ta nhìn hơi hơi giống một tài tử rất nổi tiếng ở Trung Quốc. Các bạn nhìn thử xem giống ai thì lát bình luận cho Duy biết với nhé. Duy gợi ý là theo như tài liệu mà Duy xem thì nói giống một nam diễn viên sinh năm 1961. Mối quan hệ giữa Triệu Quân và Trương Huệ bắt đầu thân thiết hơn từ khi quán mở rộng quy mô. Lúc đó Trương Huệ gặp phải một số khó khăn khi điều hành và cần tìm người hỗ trợ. Triệu Quân là người đã từng đi nhiều nơi, cũng có kinh nghiệm quản lý nên anh ta đã hỗ trợ cô ấy trong công việc. Thời điểm đó, Trương Huệ và chồng đã ly thân khá lâu và đang chờ giải quyết ly hôn. Sự xuất hiện của một người đàn ông đẹp trai và đặc biệt lại rất ân cần chăm sóc cho Trương Huệ khiến cho cuộc sống của cô ấy lại trở nên ấm áp và hạnh phúc. Họ nhanh chóng trở thành một đôi quấn quýt bên nhau cả ngày. Triệu Quân cũng rất lãng mạn, thường xuyên tặng quà, tặng hoa cho Trương Huệ. Cả hai rất hạnh phúc, cùng nhau đi nhiều nơi, chụp ảnh, du lịch. Khi cảnh sát điều tra thêm về Triệu Quân từ bạn bè và những người biết về anh ta, họ cho biết một thông tin là Triệu Quân đã kết hôn rồi và đã có con. Triệu Quân lười lao động, chỉ khéo miệng, thậm chí anh ta dựa vào ngoại hình thu hút của mình để duy trì cùng lúc nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp khác với những người phụ nữ khác nhau ở huyện Di Lương nhằm mục đích đào mỏ, lợi dụng tiền bạc. Còn Trương Huệ yêu Triệu Quân rất thật lòng. Tuy biết Triệu Quân có vợ con, nhưng cô ấy vẫn làm mọi thứ để chứng minh rằng mình xứng đáng với anh người yêu đẹp trai như tài tử này. Và vì Trương Huệ nhỏ nhắn, chỉ cao 1m52, nên kể từ khi yêu Triệu Quân, một người đàn ông cao 1m8, nên Trương Huệ đã mua những đôi giày, đôi bốt rất cao để nhìn xứng đôi khi hai người đi cùng nhau. Lúc này cảnh sát đặt giả định, rất có thể giữa hai người này đã nảy sinh mâu thuẫn từ hai vấn đề. Một là tình cảm, hai là tiền bạc khi cùng quản lý quán karaoke. Vậy người đàn ông này hiện giờ đang ở đâu? Nhưng không ai biết, thậm chí tất cả những gì mà bạn bè của Triệu Quân biết về anh ta chỉ là cái tên. Qua hệ thống quản lý thông tin dân số quốc gia, cảnh sát không tìm được thông tin chính xác về Triệu Quân. Những người mang tên trùng với Triệu Quân trên hệ thống, sau khi điều tra so sánh hình ảnh, thì những người biết Triệu Quân đều nói rằng đây không phải là người bạn trai của Trương Huệ. Vậy rất có thể người này đã sử dụng tên giả. Lúc này cảnh sát đã xem lại bản truy xuất cuộc gọi và thấy có một số điện thoại thường xuyên liên lạc với Trương Huệ nhiều nhất. Vậy người này có phải là Triệu Quân mà cảnh sát đang tìm kiếm hay không? Khi điều tra số điện thoại này, nó không được đăng ký dưới tên Triệu Quân mà tên là Hồ Thanh Chính. Hiện tại thuê bao này cũng đã tắt máy. Trùng hợp hơn là sau khi Trương Huệ biến mất, Hồ Thanh Chính cũng biến mất không dấu vết. Và cả ba người anh em xã hội thân thiết nhất với Hồ Thanh Chính là Dương Bân, Từ Thiên và Bạch Hiểu Tuyền cũng đã bốc hơi cùng lúc luôn. Mà như chúng ta đã biết, tại hiện trường vụ án có 4 dấu giày nam khác nhau và nhóm thanh niên đột ngột biến mất này cũng vừa đúng 4 người. Điều này khiến sự nghi ngờ về Hồ Thanh Chính càng cao hơn. Cảnh sát đã phát thông báo tới các nhà nghỉ khách sạn ở huyện Di Lương để tìm kiếm nhóm 4 người này. Và sau đó, một nhà nghỉ ở thị trấn Đại Sơn đã báo cáo về việc đăng ký phòng của một người có tên Bạch Hiểu Tuyền. Ngay trong đêm hôm đó, cảnh sát đã lên kế hoạch bao vây và lập tức bắt giữ được cả 4 nghi phạm. Sau khi tách riêng và thẩm vấn, cả 4 tên này đều nhanh chóng khai nhận về vụ việc sát hại Trương Huệ. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe nguyên nhân nào khiến bọn chúng ra tay với Trương Huệ và kế hoạch đó đã được tiến hành như thế nào. Sau đây là bản lời khai của Hồ Thanh Chính. Hắn tiếp cận với Trương Huệ vì thấy cô ấy là một người phụ nữ kinh doanh, trang phục đắt tiền, có vẻ dư giả tài chính, mục đích là để lợi dụng tiền bạc. Và Trương Huệ cũng lập tức bị thu hút bởi ngoại hình đẹp trai, lãng tử của hắn. Trong thời gian hẹn hò với Trương Huệ, có một lần hắn mở ngăn kéo trong phòng Trương Huệ ở quán karaoke, thì hắn tìm thấy trên hóa đơn tiền gửi vào ngân hàng của Trương Huệ với số tiền là 280.000 tệ, là nó khoảng gần 1 tỷ đồng. Khi thấy số tiền này, Hồ Thanh Chính đã khởi lòng tham, muốn làm một vố ẵm trọn luôn, chứ không phải muốn ngửa tay xin vài ngàn tệ mỗi lần nữa. Tháng 11 năm 2009, hắn ta đã bàn với ba người bạn về vấn đề này, nói rõ số tiền và muốn lên kế hoạch để bắt cóc và cướp. Vì cả ba tên này đều vô công dỗi nghề, nên bọn chúng đã hưởng ứng nhiệt tình, bàn bạc một kế hoạch chi tiết để lừa Trương Huệ tới một nơi vắng vẻ nhằm ra tay. Đồng thời Hồ Thanh Chính cũng biết rõ là vì ở quán karaoke phức tạp hơn nhà riêng, nên những thứ quan trọng với Trương Huệ, cô ấy sẽ bỏ vào túi sách và thường mang theo bên người, chứ không để ở phòng. Chỉ cần cướp và lấy chiếc túi sách này, bên trong sẽ có thẻ ngân hàng với số tiền là 280.000 tệ. Địa điểm mà bọn chúng lựa chọn đưa nạn nhân tới để tra khảo mật khẩu thẻ ngân hàng là ở dưới chân núi quê Hồ Thanh Chính ở làng Hoa Khê. Nơi đó có một khu mỏ cũ bị bỏ hoang đã rất lâu, vắng vẻ, và địa thế của khu mỏ này cũng rất khó tìm. Bọn chúng nghĩ rằng chỉ cần lừa được Trương Huệ tới đây là mọi việc sẽ thành công. Vì vậy, đầu tháng 12, Hồ Thanh Chính đã rủ Trương Huệ về dự sinh nhật của bố hắn ở quê nhà tại làng Hoa Khê, huyện Di Lược. Thực ra thì không có sinh nhật nào cả, mà chỉ có cái hang ở sườn núi đang chờ đợi cô ấy thôi. Khi nghe Hồ Thanh Chính nói thế, Trương Huệ đã rất vui và chu đáo đi mua một chiếc bánh sinh nhật trước khi về làng Hoa Khê, mà không biết rằng cô ấy sắp rơi vào một cái bẫy chết người. Khi đã chuẩn bị mọi thứ và chỉ còn đợi Hồ Thanh Chính lái xe đến đón, thì không biết do háo hức quá khi nghĩ tới số tiền 280.000 tệ nên không làm chủ được tay lái, hay là do chạy xe điện ba bánh không quen, lại vào khúc cua quá gấp nên chiếc xe bị lật chồng cả bốn bánh lên trời, dẫn tới cả bốn báo thủ trên xe đều vào viện trong tình trạng bầm dập. Sau khi biết tin Hồ Thanh Chính bị tai nạn, Trương Huệ vội vàng chạy đến bệnh viện. Cô ấy còn trả thêm 2.000 nhân dân tệ nằm viện và chi phí y tế cho bốn kẻ mà đúng ra đã giết cô ấy vào ngày hôm đó. Sau đó Trương Huệ lại còn ở lại chăm sóc cho Hồ Thanh Chính và lo chi phí ăn uống cho bốn người này trong thời gian nằm viện. Tuy nhiên, những hành động tốt đẹp của Trương Huệ cũng không đủ để cản bước kế hoạch xấu xa của kẻ sát nhân. Hai hôm sau, Hồ Thanh Chính xuất viện. Hắn lại tiếp tục nói về kế hoạch đưa Trương Huệ về quê ra mắt gia đình. Thế là vài hôm sau, chiều ngày 3 tháng 12 năm 2009, lần này rút kinh nghiệm sâu sắc sau cú ngã như trời giáng lần trước, bọn chúng không chạy xe ba bánh mà đi mượn được một chiếc xe ô tô, đồng thời chuẩn bị sẵn găng tay, dao nhọn, dây thừng, rồi lái xe đến đón Trương Huệ về quê. Ba người đàn ông đi cùng được Hồ Thanh Chính giải thích là bạn đồng hương, thiện chuyến xin đi nhờ về quê. Khi đến gần khu mỏ, trời đã tối hẳn. Hồ Thanh Chính nói đỗ xe từ đây rồi đi bộ vào làng. Tuy sắp tới rồi, nhưng đường xấu và nhỏ, ô tô không thể đi được. Sau khi đi được một quãng, Trương Huệ có vẻ do dự khi không có ánh đèn của khu làng. Không có mái nhà nào cả, chỉ có miệng hang hiện ra dưới ánh sáng loang loáng của những chiếc đèn pin. Trương Huệ lập tức linh cảm thấy nguy hiểm. Cô ấy hoảng hốt muốn bỏ chạy, nhưng bị Hồ Thanh Chính và ba kẻ đồng phạm ghi lại và kéo vào trong hàng. Khi giằng co, một chiếc bốt của cô ấy đã bị rơi lại ngay cửa hàng. Bốn kẻ này đã lôi cô ấy vào sâu trong mỏ và bắt đầu đánh đập để tra khảo hỏi về mật khẩu thẻ ngân hàng. Sau khi lấy được mật khẩu, Hồ Thanh Chính đã dùng dao sát hại Trương Huệ. Rồi hắn đặt nạn nhân ngồi dựa lưng vào vách đá. Hắn tạt sang lên, sau đó cẩn thận lùi lại lấy sấp giấy tờ hóa đơn tìm được trong túi sách của cô ấy để châm lửa rồi ném vào thi thể đã tẩm sạc. Lửa bùng lên rất nhanh, bọn chúng nhanh chóng chạy ra khỏi hang. Hồ Thanh Chính nói, khi hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại, hắn thấy một cảnh tượng tương đối ám ảnh, là ngoài đám lửa cháy lên bùng bùng soi sáng một góc trong hang, thì dưới ánh sáng chập chờn, những mảnh giấy cháy dở đang bay tung lên không trung. Nó như những cánh bướm bay xung quanh thi thể của Trương Huệ đang ngồi cục đầu dựa lưng vào vách. Cảnh tượng khi đó rất ma mị, đáng sợ. Thực ra cái này có thể giải thích theo khoa học là khi có đám cháy lớn, không khí nóng sẽ bay lên không trung, còn lúc đó không khí lạnh sẽ tràn đến thay chỗ. Trong một không gian hẹp và sâu như trong hang, không khí nóng lạnh cùng lưu động sẽ phát sinh ra gió. Lửa càng mạnh, gió càng to và ngược lại. Vì thế đã tạo thành cảnh tượng quỷ dị mà Hồ Thanh Chính nhìn thấy khi đó. Và điều này cũng khiến cho những mảnh giấy rơi tan tác xung quanh nạn nhân, có vị trí xa nhất là tới 6 mét. Sau khi rời khỏi hang, trời quá tối, bọn chúng cũng không nhìn thấy chiếc bốt. Chúng lên xe rời khỏi làng Hoa Khê. Rồi từ một thẻ ngân hàng của nạn nhân, chúng tìm được một cây rút tiền đã hỏng camera, rút được duy nhất 600 tệ là khoảng 2 triệu đồng. Vậy còn số 280.000 tệ mà Hồ Thanh Chính nhìn thấy, số tiền này đã đi đâu rồi? Chuyện này nó lại là một tình huống hy hữu nữa các bạn. Cảnh sát tìm kiếm và xác minh, trong thẻ ngân hàng và các sổ tiết kiệm của Trương Huệ không hề có số tiền 280.000 tệ. Số tiền đó chính xác là 2.800 tệ. Vì tiền gửi, theo quy định, sau hàng đơn vị thường có kèm thêm dấu chấm và sau đó là hai số 0 ở đuôi như các bạn thấy trên màn hình. Nó chính xác chỉ là 2.800 tệ, chứ không phải là 280.000 tệ. Nhưng Hồ Thanh Chính trong lúc vội vã và liếc trộm được cái hóa đơn tiền gửi vào tài khoản, đã mắt nọ sọ mắt kia, thế là nhân 100 lần tài khoản cho người ta luôn. Tháng 7 năm 2010, Hồ Thanh Chính bị Tòa án Trung cấp tỉnh Vân Nam kết án tử hình về tội cố ý giết người. Thời gian chờ thi hành án là 2 năm. Còn 3 kẻ đồng phạm chỉ tham gia bắt cóc với vai trò hỗ trợ, không trực tiếp sát hại nạn nhân. Theo từng mức độ, tuyên án từ 15 đến 20 năm. Trong suốt 2 năm tạm giam, trước khi thi hành án vào năm 2012, Hồ Thanh Chính luôn tỏ ra buồn bã và ăn năn. Lúc này thì Hồ Thanh Chính với kiểu đầu hối cua, nhìn hắn già và hốc hác hơn rất nhiều so với hình ảnh đẹp trai như tài tử lúc trước. Cái này minh chứng cho câu nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại là chính xác nhất này. Hồ Thanh Chính kể lại, sau này tôi đã khóc khi nghĩ lại khoảnh khắc chúng tôi ở trong hang động đó. Ngay lúc mà Trương Huệ nhìn tôi, ánh mắt của cô ấy một nửa như cầu cứu, nửa kia như muốn dò xét xem thái độ của tôi có phần nào như miễn cưỡng bị những người kia ép phải tham gia vào phi vụ này hay không. Như chính tôi lại xuống tay trực tiếp sát hại cô ấy. Cô ấy đối xử tốt với tôi như thế, cho tôi tiền, chăm sóc tôi ở viện ra sao. Mỗi lần nghĩ tới điều này, tôi lại khóc. Trong thời gian ở đây, tôi đã mơ thấy Trương Huệ 2 lần. Cô ấy không giận dữ, không oán trách. Cô ấy chỉ nhìn tôi, lặng lẽ và buồn thảm. Rồi đôi bốt màu đỏ của cô ấy như những đốm lửa chập chờn xa dần trong giấc mơ của tôi. Trở lại với câu chuyện cuộc sống của những người ở lại, Tang Phiên cùng đứa con trai 8 tuổi và mẹ của Trương Huệ vẫn thường xuyên tới viếng mộ cô. Đứa bé ôm tấm ảnh của mẹ đứng lặng lẽ, nhìn người lớn đốt vàng mã. Cuộc sống của những thành viên trong gia đình Trương Huệ thiếu thốn và khó khăn. Sau vòng xoáy của tiền bạc, những xung đột đời thường, gia đình này mất đi một thành viên, tạo ra một mảnh khuyết rất lớn trong ký ức tuổi thơ của đứa trẻ, thiếu đi tình yêu thương của mẹ. Trong vụ án này, điều mà Trương Huệ yêu thích và tự hào nhất khi ở bên Hồ Thanh Chính đó là ngoại hình đẹp trai, rất ưa nhìn của anh ta. Đây là một dạng mối quan hệ tình cảm thường bắt đầu bằng ngũ quan và kết thúc bằng tam quan. Nhưng nó không chỉ kết thúc mối quan hệ mà còn kết thúc cả sinh mạng của những người liên quan. Ngũ quan tức là gồm mắt, lông mày, mũi, miệng, tai, nó tóm lại là vẻ bề ngoài. Tam quan là giá trị quan, nhân sinh quan, thế giới quan, là tư tưởng, quan điểm và lối sống. Mối quan hệ kiểu trên, chúng ta có thể thấy Trương Huệ dành tình cảm cho Hồ Thanh Chính ban đầu cũng là do ngoại hình của anh ta và luôn khen ngợi, tự hào về một người yêu đẹp trai như tài tử. Còn Hồ Thanh Chính đến với Trương Huệ lại vì tam quan, tức là vì tiền bạc và giá trị mà cô ấy mang lại. Chuyện tình cảm này không phát sinh từ sự đồng điệu trong tâm hồn, sự thấu hiểu, bao dung và thương yêu. Đây là một kiểu tình cảm đến với nhau vì vẻ bề ngoài, vì những toan tính thì sẽ không thể ở bên nhau lâu dài được, bởi vì tư tưởng trái ngược. Trong vụ án này chúng ta thấy, nạn nhân dành rất nhiều tình cảm cho kẻ sát nhân, cố gắng tương xứng với hắn từ ngoại hình như đi bốt cao rồi chăm sóc hắn ta ở viện, thanh toán viện phí. Nhưng mà đó không phải là chân thành, mà có lẽ gọi đó là mù quáng thì hợp lý hơn. Bởi ngay từ đầu, khi cô ấy đã lựa chọn sai người, thì mọi sự cố gắng, mọi ân cần sẽ đều là vô nghĩa. Chuyện tình cảm đó sẽ giống như một bài toán sai cách giải, mãi mãi là ảo mộng. Khi mà cô ấy đã bất chấp mà lựa chọn dành tình cảm cho một kẻ sống dựa dẫm đào mỏ phụ nữ, hắn đã có gia đình và chỉ muốn lợi dụng cô ấy và những phụ nữ khác. Trương Huệ đã hy vọng dùng sự chân thành để cảm hóa được kẻ đào mỏ như hắn ta, lay động được suy nghĩ của kẻ này. Có lẽ những biểu hiện mà Hồ Thanh Chính dành cho cô ấy đã khiến cô ấy tin tưởng. Sự lãng mạn của hắn, tặng quà, tặng hoa, sự ân cần và hỗ trợ công việc trong làm ăn chung càng khiến cô ấy tin tưởng. Rồi đến lúc, hắn lại tặng luôn cả hoa bì ngạn. Đây là một vụ án mà động cơ phạm tội của nó là tiền, nhưng thực hiện được vụ án này với nền tảng là tình cảm, lợi dụng sự tin tưởng và tình yêu để lên kế hoạch lừa gạt nạn nhân. Tuy vậy, nhưng cả động cơ là cái số tiền đó, nó cũng là ảo ảnh luôn, vì nó không có thật. Nó được hung thủ nhân lên 100 lần so với số tiền thực tế. Thành ra nó cũng là ảo mộng, giống như chuyện tình của hai người vậy. Còn các bạn nghĩ như thế nào về những tình tiết trong vụ án ngày hôm nay? Hãy để lại bình luận cho Duy biết với nhé. Vâng thưa các bạn, vụ án này đã kết lại câu chuyện ngày hôm nay. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Nếu thích video của chúng mình, hãy bấm like và đăng ký kênh để cùng theo dõi những câu chuyện kỳ án tiếp theo mà mình sẽ mang đến cho các bạn vào thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn.